Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3956, hỗn độn cấm kỵ chi biến, các đại quần tộc, thảm bại mà về, cấm kỵ chí bảo vắng lặng, để dung chuyển chư thiên biển sau yên tĩnh lại, nhưng là một cái lại một tin tức, như là mọc ra cánh một dạng, truyền khắp toàn bộ chư thiên biển sao. Truyền khắp các gia tộc lớn, trong lúc nhất thời gây nên ngập trời ồ lên, thảm bại mà về, đây là thật hay giả, tất cả mọi người đều run rẩy. Đó là cái gì? Cao cao tại thượng siêu cấp quần tộc, uy hiếp chư thiên siêu cấp quần tộc a, liền bất tử đạo quân loại này cấm kỵ tồn tại đều đi ra. Nhưng là dĩ nhiên là kết cục như vậy. Đạo quân thân tử đều chết trận. Thiên đình chi chủ đạo thiên đế tìm hiểu ra bản nguyên vũ trụ, nắm giữ khai thiên cự phủ, đánh chết một cái lại một đại nhân vật đạo tộc, mở ra cái cổ sử trước hộ đạo giả một mạch tiên tàng, đạo tộc đệ nhất chí bảo thông thiên tiên tháp vẫn còn ở đó. Đồng Loan chết đi, Linh Tấn bị tiên vô địch đánh chết. Tiên vô địch, một cái chưa bao giờ xuất hiện, nhưng vẫn đứng cổ sử mạnh nhất tiên vô địch, dĩ nhiên xuất hiện, chư thiên biển sau bạo phát náo động lớn, một cái lại một chuyện xúc động ngập trời bão táp, vậy cũng là ngàn tỷ binh mã, một cái tiếp một đại nhân vật, còn có thần hoang loại này vô thượng tồn tại, nhưng là bọn họ lại thảm bại mà về, không... Ta mới vừa nhận được tin tức, không nên nói thảm bại mà về, liền chưa có trở về bao nhiêu cái, liền thần hoang đều kém chút nuốt hận, có người sợ mất mật, tiên môn đường đứt đoạn mất, bọn họ coi như là có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể ở giết trở về, tất cả mọi người nghe đến mấy cái này tin tức, đều sợ mất mật, không có mò được gì. Tổn thất nặng nề, các đại siêu cấp quần tộc đều là thương gân động cốt. Huyền hoàng quần tộc nghịch thiên rồi không thành. Đạo thiên đế giết tới thiên hạ xưng tôn đồng đại trí cường không thành. Chư thiên biển sao cuốn lên đến đáng sợ bão táp. Những chuyện này đều quá khủng bố. Thậm chí huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi cũng không phải gần đây. Vẫn ấp ủ siêu cường bão táp cũng chậm rãi dừng lại. Lần này huyền hoàng quần tộc giết ra đến hung uy quá khủng bố. Hiện tại đã có người đem huyền hoàng quần tộc xưng là siêu cấp quần tộc. Ầm ầm ầm, tầng tầng lớp lớp hủy thiên diệt địa khí tức bạo phát, quét ngang tinh không mịt mùng. Toàn bộ chư thiên biển sao đều đang run rẩy. Một cái tiếp một cái siêu cấp quần tộc nổi giận, tộc này cổ tổ đều đứng lên đến gầm lên, lần này sự tổn thất của bọn họ quá to lớn, có thể tất cả những thứ này đều là bởi vì một cái huyền hoàng quần tộc, ai có thể cam tâm, tiếng bàn luận im bặt đi, các đại tộc đều sợ mất mật, bất quá trong lòng vụng trộm vui. Sự tổn thất của bọn họ hắn quá nặng nề, ném mặt cũng quá lớn. Một cái tiếp một đại nhân vật ở chư thiên biển sao uy vọng rất cao, nhưng là hiện tại đều chết rồi, liền đạo quân thân tử đều không thể chạy đi. Có nhân vật đáng sợ đang gào thét, ép về phía tiên môn, muốn xông qua tiên môn, giết hướng về đạo tạng. Đáng tiếc tiên môn đường hiện tại gãy vỡ, ai đều không thể xông qua, trừ phi cấm kỵ tồn thức tỉnh xông qua tiên môn, mới có giết hướng về đạo tạc độ khả thi. Các đại siêu cấp quần tộc cả tộc tức giận, nhưng là hiện tại ở đại lửa giận cũng không có chỗ phát tiết. Bọn họ căn bản là không vào được, tiên môn tách ra, như là cách hai giới. Có người muốn thỉnh cầu bất tử đạo quân ra tay, mạnh mẽ công phá đạo tộc, nhưng là muốn vừa nghĩ đạo quân thân tử bị chém xuống sự tình. Bọn họ chỉ có thể thở dài, ai dám đi dễ dàng nhấc lên, đạo lăng cùng bất tử đạo quân cá cược cũng ở. thậm chí hắn thân tử bị trảm. Hiện tại ai dám ở trước mặt hắn nhấc lên đạo tộc? Ta cảm giác tương lai sắp trở trời. Các đại siêu cấp quần tộc hội tụ chư thiên thành, ở trao đổi đại sự, tuyệt đối cùng huyền hoàng vũ trụ có quan hệ. Hiện tại bọn họ ở nổ, cũng phải đè xuống, tiên môn tách ra, không biết có thể hay không tự chủ khép lại, bất luận làm sao. Huyền hoàng vũ trụ luân hồi tạo hóa quá to lớn, bọn họ đều muốn phân một phần canh. Lần này bọn họ tổn thất thảm như vậy trọng, sẽ không giảng hòa, thần tộc đã điên rồi. Ta thấy không ít thần tộc biến mất, vạn cổ lão gia hỏa đi ra đi lại. Đừng quên thần tộc chí cường gốc gác, nhưng là thất lạc một phần. Thần tộc hiện tại ước gì giết tới huyền hoàng vũ trụ cướp đi mất đi bảo vật. Toàn bộ chư thiên biển sao đều không bình tĩnh. Thường thường có nhân vật khủng bố đi tới chư thiên thành. Chư thiên thành chính là chư thiên biển sao lớn nhất một tòa thành. Bị thần tộc, cự linh tộc, thiên đạo giáo ba thế lực lớn trưởng quản. Này chư thiên thành, đã từng gọi chư thiên đạo thành. Chính là hộ đạo giả một mạch kiến trúc lớn nhất thành cổ. Ở vào chư thiên biển sao khu vực trung tâm Mani bất quá hiện tại bị thần tộc khắp nơi nắm giữ. Chính là chư thiên biển sao náo nhiệt nhất cổ thành, cũng là phồn hoa nhất cổ thành. Toàn bộ chư thiên thành bên trong, thời khắc dập dờn từng trận khí thế khủng bố, vô thượng lửa giận, để trong thành sinh linh thấp thỏm lo âu. Bọn họ tối thiểu nhận ra được mười mấy loại hủy thiên diệt địa khí tức, thậm chí nhận ra được vô thượng tồn tại. Lần này sự tổn thất của bọn họ nặng nề như vậy, làm sao có khả năng giảng hòa, đều muốn tiêu tốn đại đánh đổi thỉnh cầu cấm kỵ bá chủ mở ra tiên môn con đường. Ầm ầm, nhưng là này chư thiên thành nghị luận, vào đúng lúc này dừng lại. Toàn bộ cổ thành đều đang run rẩy, quả thực cũng bị lật tung. Hỗn độn cấm khu, đếm không hết thiên mục mở, từng cái ngơ ngác thất sắc. Thời khắc này chư thiên tựa hồ cũng âm trầm lại, hỗn độn cấm khu bên trong lan tràn ra lửa giận, có thể nói cổ sử thủy triều ở bạo phát. Đó là một tiếng lại một tiếng giống to, gào vỡ tinh không mịt mùng. Để đếm không hết tinh đấu nổ tung, vô thượng uy thế xuyên qua chư thiên quần tộc đều đang run rẩy. Quả thực muốn ở này giống to bên dưới tan vỡ tan rã. Hỗn độn cấm khu tựa hồ hiện lên, muốn bắn chìm toàn bộ chư thiên. Cái kia vô địch khí tức, để đại nhân vật cũng như rơi vào hầm băng, cả người ứa ra hơi lạnh. Là ai? Tức giận hỗn độn cấm khu vĩ đại tồn tại, là hỗn độn thiên ma đang nổi giận sao? Không rõ ràng, đây cũng quá đáng sợ. Toàn bộ chư thiên đều đang run rẩy. Hỗn độn cấm khu đến cùng chôn giấu bao nhiêu vô địch bá chủ, chư thiên đều muốn lún xuống. Này khủng bố động tĩnh kéo dài dòng dã nửa ngày ở dừng lại. Các đại quần tộc cổ lên, cảm giác muốn phát sinh đại sự, bằng không hỗn độn cấm khu vô địch bá chủ sẽ không phát điên, không có giết ra đến. Cổ chi nghe đồn, hỗn độn cấm khu vô địch bá chủ rất khó đi ra, bọn họ sống 5 tháng quá xa xưa. Một khi tùy tiện rời đi hỗn độn cấm khu, rất khó niêm phong lại trôi đi tuổi thọ. Tại sao ta cảm giác lần này cùng huyền hoàng vũ trụ có quan hệ? Lần này hỗn độn cấm khu gào thét đã kinh động rất nhiều lão quái vật, thậm chí hỗn độn cấm khu xuất hiện đại họa. Ở hắn phẫn nộ bên dưới, không ít lang bạt hỗn độn cấm khu cường giả chết đi. Ở một cái nào đó dâng trào hỗn độn tiên xương tiên động bên trong, một tôn bá tuyệt vọng trời oai hùng ngồi xếp bằng. Lão đại ca con mắt mở nhìn một chút đầu nguồn phương hướng, mơ hồ cảm giác chuyện gì xảy ra. Một trận cười nhạt, trong mắt của hắn nhìn hướng ngoại giới, nhìn thấy chư thiên thành. Lão đại ca ở nghỉ ngơi lấy sức, trong bóng tối liên hợp một ít không an phận địa vực đầu lĩnh, mưu đồ một việc lớn. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ, bởi vì tiên môn là ra cũng không ra được, tiến cũng không vào được, Ngưu Bằng bọn họ cười khổ. Còn có một con đường có thể đi ra ngoài, đó chính là vượt qua vô tận chi hải, theo thiên nhãn đại thế giới. Nhưng là thiên nhãn đại thế giới cùng bọn họ có cừu oán, sợ là rất khó đi được thông. Khoảng thời gian này thiên đình cao tầng thần thần bí bí, bận việc gần một tháng, đạo lăng vẫn ở thái cổ tiên khoáng. Hắn tập hợp đầy đủ bất hủ thạch, chuẩn bị bắt đầu tu bổ đạo ấn. Đạo ấn này tùy tùng hắn rất nhiều năm. Đạo lăng thật sự muốn biết vật này đến cùng là lai lịch gì. Hết chương.